Chương 254, dạy bảo nạ rủ tổ. Cái này không được, đây là hòa độn, bên trong thân thể ngươi trả cờ dạ là phong thuộc tính, đáng tiếc ta sẽ không phong hệ nhẫn thuật, nhưng là ta đến là có thể dạy ngươi một chút rèn luyện thân thể phương pháp. Nghe được Hải nói không thể dạy hắn thời điểm, nạ rủ tổ nhiều ít là có một ít bất đắc dĩ, nhưng nghe đến Hải nói có thể dạy tự rèn luyện thân thể, hắn không khỏi lại cháy lên nhiệt huyết. Đối với nạ rủ tổ tới nói, hắn cũng không ngại mình có thể học biết cái gì, hắn hiện tại chỉ cần có nhân giáo hắn, cái kia chính là tốt, có học hay không sẽ, rồi nói sau. Về phần tại sao Hải nói như vậy ha ha, nói câu rất ngay thẳng, hắn cũng không biết dạy người làm sao sử dụng nhẫn thuật à, hắn cái này nhẫn thuật đều là hối đoái mà đến. Hắn là trực tiếp học được, hắn đi đâu sẽ dạy người khác đi, bất quá thể thuật, tỉ như nói hải quân lục thức loại hình, hắn đến là có thể dạy một chút nạ rủ tổ. Đương nhiên, chủ yếu tinh túy khẳng định là sẽ không dạy, mà lại lấy hắn đối nạ rủ tổ lý giải, có vẻ như hắn thể thuật cũng không phải là quá linh a, coi như là nhớ lại mình thanh xuân. Nhìn xem hưng phấn nạ rủ tổ, hai nở nụ cười nghĩ đến, dù sao hổ cả nhưng là chính mình lúc trước cái thứ nhất tại trên mạng truy ạ nìm a, quá tuyệt vời nghe được hải, nạ rủ tổ không khỏi hưng phấn kêu lên. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Là ở chỗ này huấn luyện vẫn là phải đi sân huấn luyện nghe xong hài chuẩn bị dạy mình, nạ rủ tổ cây kia hưng phấn gân liền dựng vào, sau đó một mặt ngạc nhiên mà hỏi. Chúng ta bây giờ muốn ăn cơm, về phần huấn luyện sự tình, ngày mai rồi nói sau. Nghe được nạ rủ tổ tiếng hoan hô, hài thì vỗ một cái đầu của hắn, nhiệt huyết khắp nhân vật chính đầu góc đều không dễ dùng lắm, mà nghe được hài, nạ rủ tổ thì một mặt mong đợi nhìn về phía hắn. Chờ một lát ngươi trước xuống lầu đi. Bởi vì ta là phụ trách giám thị các ngươi, không thể để người khác biết quan hệ giữa chúng ta, ngươi xuống lầu về sau, ta lại nghĩ biện pháp xuống lầu, sau đó ta đi theo ngươi liền tốt. Nhìn xem nạ rủ tổ kia lấp loe ánh mắt, hai liền biết, bữa cơm này là tránh không được, bất quá hắn đến QNZ không thèm để ý, bởi vì hắn bản thân cũng là muốn ăn cơm. Mà lại nạ rủ tổ nơi này, là một cái rất không tệ chỗ ẩn thân. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Thân là cựu vĩ gì nù gì kỳ nạ rủ tổ, khẳng định là phải bị đệ tam trọng điểm chú ý, cái kia kính viễn vọng chi thuật đúng là rất chán ghét. Mà mình xuất hiện sự tình, QNZ khẳng định bị ủ trí hạ ịt trịa trên báo cáo đi, nếu như hắn tra tìm mình, kia đối hải kế hoạch vẫn là sẽ tạo thành một chút bối rối. Hắn cũng không sợ đệ tam, ủ trí hạ ô bị tổ cùng đảng rộ, coi như là chính hắn cùng cổ nổ hạ khai chiến hắn còn không sợ. Nhưng hắn sợ bọn gia hỏa này đem cái kia phong ấn quyển trục giấu đi, đến lúc đó mình liền lúng túng, phó bản cũng không phải là thế giới, làm sao thoải mái làm sao tới. Nơi này là có thời gian hạn chế, hải cờ ơn ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới tối đại hóa ích lợi, cái này mới là trọng yếu nhất. Nghe được hải, nạ dù tổ cu nở dê hưng phấn gật đầu đáp. Sau đó hắn liền đổi một bộ quần áo liền ra cửa, mà tại hắn sau khi đổi lại y hề phục xong. Hải liền phát hiện hắn nguyên bản trên người chảy ra, trong thời gian ngắn như vậy liền đã tốt. Nhìn đủ rủ mạ kỳ nhất tộc sinh mệnh chi lực, còn có cửu vĩ lực lượng, đúng là rất khủng bố a, cũng không biết thế giới này tiên nhân chi thể, có thể hay không đối thân thể ta cực hạn có nhất định ảnh hưởng, bất quá bây giờ đoán chừng là không cần suy nghĩ, ngoại trừ hối đoái bên ngoài, có cơ hội học tiên nhân chi thể gì dễ ra, dù nạ cùng họ rổ xì mà dứt đều không tại cổ nổ hạ, chỉ có thể chờ đợi có cơ hội. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải thay đổi y phục của mình, sau đó từ hắn mang theo quần áo bên trong, tìm một cái cũng không tính thu hút quần áo đổi hồ cả, hải tặc, tử thần, cái này ba cái á nỉm bên trong, mỗi một cái đều có nhân vật của mình đặc điểm, tỉ như nói tử thần, bên trong mỗi tử dáng người liền tương đương nghịch tiên, mà vua hải tặc đặc điểm, liền là thân cao muốn so với người bình thường cao nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều hải ở địa cầu thời điểm, chỉ là cả người đi tới một. 1m86 phổ thông điếu ti thanh niên, đến thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, thân cao đến bây giờ hẳn là 1m97 tả hữu, tăng 11cm, cái này tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, cũng là nhỏ dáng lùn. Nhất là cùng hình dịt đi cùng một chỗ thời điểm, quá thấp, nữ đế mang giày cao gót đều còn cao hơn hắn đây cũng là hải rất bất đắc dĩ một chỗ. Nhưng đã đến hổ cả thế giới bên trong, 1m97, đây chính là chính cống lớn người cao. Nếu là nói lên thân cao đến, nham nhẫn, vân nhẫn, vụ nhẫn bên kia thân cao sẽ hơi cao một chút, tỉ như nói vân nhẫn hai đại lôi ảnh, nham nhẫn đất nung, kitsuchia, vụ nhẫn xỉ cả giản phủ gủ kỳ, làm kỳ sảm, thân cao cũng rất cao. Nhưng cổ nổ hạ cái thứ nhất độ cao, nếu như không tính tóc lời nói, là mỏ gì nổ y bị kỳ, 1m93, 21m97 thân cao, nếu như trên đường vẫn là rất dễ thấy. Cho nên hắn còn muốn cố ý cong một chút eo mới được thay đổi trang phục kết thúc về sau. Hải cu nở dê sử dụng noa noa no 50 lần nhanh cộng thêm bên trên sổ dị, trong nháy mắt biến mất tại nạ rủ tổ trong gian phòng, chỉ thấy phía ngoài trong rừng cây bóng người lóe lên, một giây sau Hải cũng đã xuất hiện ở nơi đó. Cầm lấy một cái nhỏ viên giấy, Hải đánh nạ rủ tổ một chút, để nạ rủ tổ chú ý tới hắn về sau, nạ rủ tổ liền hưng phấn cất bước, hướng về trong thôn đi tới. Mà Hải cu nở dê đi theo hắn đi hướng thôn bên trong. Thuận tay từ một cái nhìn rất người có tiền nghi ngờ, móc ví tiền của hắn, sau đó hắn liền cùng nạ rủ tổ hướng về thôn ở trong nổi danh nhất ỷ chỉ cả dẹ mẹn mà đi, làng lá nhân khẩu cũng không phải là quá nhiều, nhưng cu nở dê không tính thiếu. Nạ rủ tổ nỉ giả số hiệu là 012607, nói cách khác hắn là cổ nổ hạ thứ nhất số 2607 nỉ giả, cổ nổ hạ 60 năm ở giữa cũng chỉ có cái này hơn một vạn tên nỉ giả. Đoán chừng hiện tại ba trận chiến vừa mới kết thúc không lâu, một sao tốt lá thôn nỉ dạ cũng chỉ có khoảng hơn 2.000 người. ANLEI-30 phổ thông thôn dân nuôi một cái nỉ dạ để tính, cổ nộ hạ nhân khẩu đại khái là 6 vạn tả hữu. Đương nhiên, số liệu này khả năng cũng không phải là quá chính xác, nhưng 6 vạn người bên trong, muốn nhớ rõ ràng mỗi người là rất không có khả năng. Huống chi cổ nộ hạ bây giờ vì khôi phục, còn tại làm nhiệm vụ, còn có một số hành thương. Cho nên khi Hải đi theo nạ rủ tổ tiến vào ỷ chỉ cắt dẹ mẹn thời điểm cũng không có gây nên người nào chú ý, mà Hải cu nở dê cầm một chu tờ tiền lặng lẽ kín đáo đưa cho nạ rủ tổ, tiếp lấy liền tìm một vị trí bắt đầu ăn, không thể không thừa nhận, cái này ỷ chỉ cắt dẹ mẹn hương vị đúng là không tệ. Liền xem như cùng vua hải tặc bên trong đỉnh cấp mỹ thực so sánh cu nở dê không hoảng sợ nhiều nhường, để Hải không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, bất quá đang lúc hắn đang ăn thời điểm, đột nhiên, tại cái kia cường độ cao kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ quét hình phía dưới, hắn phát hiện có cùng một chỗ xung đột tại thôn bên ngoài mở ra.